Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 314, Thần Bí Cung Điện. Bốn canh cầu đặt mua. Pew tầm mắt chớp động lên hung quang. Bất quá hắn không có động thủ. Không nhìn nữa Chu Hạo. Quay người đi tới một chỗ khác linh quả chỗ trên mặt đất. Này Pew mặc dù là thần nguyên bảng danh sách đệ tam cường giả, nhưng là công kích lực so với Dawson tới lại yếu đi rất nhiều. Chu Hạo nhìn xem Pew bóng lưng, hắn lúc trước đón đỡ Dawson công kích, có thể rõ ràng đánh giá ra hai người khoảng cách, xem ra bảng danh sách trước bốn lại có thể chia làm hai cấp bậc. Lập tức Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa. Đi tới một chỗ khác khu vực cướp đoạt bảo vật. Oanh, oanh, chung quanh khắp nơi đều là ba động khủng bố. Từng vị cường giả đang điên cuồng tranh đoạt. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu gợn sóng cuối cùng dừng lại. Kết thúc, lần này tranh đoạt thật kịch liệt. Phiến khu vực này lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Bảo vật còn tụ tập tại một khối. Đi thôi, đi địa phương khác tìm kiếm. Từng vị cường giả hướng phía nơi xa bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn liền rời đi hơn phân nửa cường giả. Ha ha, Chu Hạo, may mắn mà có ngươi. Bằng không thì thu hoạch của ta khẳng định rất thấp. Trương Kiền cười to nói. Tại Chu Hạo trợ giúp dưới, hắn đạt được nhiều viên linh quả. Chu Hạo cũng cười, cùng Trương Kiền nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó hai người tách ra. Tiếp tục đi tìm mặt khác bảo vật, tổng cộng 5 viên linh quả, trong đó 2 quả là lam tâm quả. Chu Hạo điều tra lấy thu hoạch của mình, hắn tới cũng tương đối sớm, tranh đoạt linh quả vẫn là tính nhiều. Lam tâm quả có khả năng tăng lên thực lực của ta. Trước tìm một chỗ dùng, còn tiếp tục đi tìm bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi. Lam tâm quả tác dụng cùng loại với thần huyền quả. Nếu như dùng, thực lực của hắn khẳng định hội đề cao. Thực lực càng mạnh, tại về sau tranh đoạt bảo vật quá trình bên trong cũng càng có lợi. Bất quá dùng liền sẽ tiêu tốn thời gian. Trong đầu chuyển động ý nghĩ, Chu Hạo động tác cũng không ngừng. Hướng phía một chỗ hướng đi không ngừng tiến lên. Lại thăm dò một quãng thời gian lại nói. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, thời gian cực nhanh, Chu Hạo thăm dò khu vực càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đi qua 3 ngày, 3 ngày thời gian, hắn lại tìm kiếm đến 10 mấy viên linh quả, này chút linh quả đều là tàn khuyết, bất quá có tàn khuyết chỉ có 1/2, kém nhất tàn khuyết linh quả còn thừa linh lực cũng có 1/5. Oanh, oanh, Chu Hạo đi vào một chỗ khu vực. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có 2 bóng người đang điên cuồng chiến đấu, đó là Sa Quốc Đỗ Siết cùng không phải Liên bang Mác. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, Sa Quốc Đỗ Siết chỉ là một vị phổ thông thần nguyên cảnh cường giả, mà Mác là thần nguyên bảng danh sách đệ thập cường giả. Tại Chu Hạo tiến vào thần nguyên bảng danh sách về sau, tên của hắn lần đi tới người thứ 11, xem hiện tại Đỗ Siết vậy mà cùng Mark chiến đấu bất phân cao thấp. Mark là thần nguyên trên bảng danh sách người, đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ nhất bình cảnh, Đỗ Siết cũng đột phá. Chu Hạo nghĩ ngợi là, chỗ này không gian ủng có rất nhiều tăng cao thực lực bảo vật. Ta có khả năng đạt được, những cường giả khác khả năng lấy được càng nhiều. Bọn hắn lựa chọn luyện hóa, sau đó tăng lên thực lực của mình. Đột phá đạo thứ nhất bình cảnh rất bình thường. Phía trước thêm quốc sát nơ khả năng cũng luyện hóa bảo vật. Chu Hạo thực lực có khả năng cấp tốc tiến bộ, những cường giả khác tự nhiên cũng có thể. Chu Hạo, ngoặc kép, nơi xa hai người thấy được Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Bọn họ cũng đều biết Chu Hạo thực lực kinh khủng. Sau đó hai người tách ra, hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Chu Hạo không có để ý bọn hắn, tiếp tục đi tới, Bất quá vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hắn đi tới một nơi, nơi này mặt đất có một chút màu trắng lộ ra. Trường kiếm vung lên, mặt đất lên ba khỏa khô quắt trái cây màu trắng xuất hiện. Bị Chu Hạo cấp tốc nắm ở trong tay, ba khỏa thập huyền quả. Linh lực cộng lại đều tương đương với một khỏa hoàn chỉnh thần huyền quả. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, nơi này cách Mác, Đỗ Xiết hai người chiến đấu vị trí không tính xa. Nếu như ta không đến, rất có thể liền bị bọn hắn phát hiện. Chu Hạo mỉm cười nhìn về phía Mác, Đỗ Xiết rời đi hướng đi, luyện không luyện hóa, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng lại xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này hắn đạt được đối với thần nguyên cảnh tăng lên có trợ giúp trái cây có tới gần 10 khỏa. Cộng lại tương đương với 3 khỏa hoàn chỉnh thần huyền quả. Chỗ này di tích bên trong linh quả rất nhiều đối với thực lực tăng lên có trợ giúp. Những cường giả khác đều lựa chọn luyện hóa, thực lực mạnh mẽ một chút, ta tranh đoạt bảo vật cũng càng có lợi. Chỉ là suy tính 2 giây, Chu Hạo làm xong quyết định. Chu Hạo, bỗng nhiên, bộ đàm bên trong Chử Huyền thanh âm vang lên. Chử lão, Chu Hạo lập tức trả lời nói, ngươi nhanh đến chỗ của ta. Chử lão nói xong cũng không nói gì nữa. Ếch, Chử lão tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có một tia nghi hoặc, hắn kiểm tra một hồi Chử lão vị trí, cấp tốc đi tới. Sau 5 phút, hắn đi tới một chỗ khu vực cung điện. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ nhìn về phía trước, một tòa tàn phá cung điện khổng lồ xuất hiện ở trước mắt của hắn, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trước cung điện còn có một lớp bụi mịt mờ màng mỏng đem bao phủ lại, vô cùng kỳ dị. Chu Hạo, nơi xa Chử lão gặp được Chu Hạo, cấp tốc bay tới. Chử lão, đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói. Không biết, tòa ông điện này cứ như vậy đứng sừng sững trong nơi không gian này. Mà lại tầng này màu xám màng mỏng lực phòng ngự kinh người. Bằng vào ta cùng mặt khác thần nguyên cảnh cường giả thực lực, căn bản khó mà đánh tan. Cho nên cần càng nhiều thần nguyên cảnh cường giả. Chử lão đạo, bên trong khả năng có bảo vật, khả năng gặp nguy hiểm, cũng có thể là không có cái gì. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía khu vực khác. Lúc này thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu một cường giả, có 5 vị đều ở nơi này, bao quát hợp chủng quốc Dawson, thêm quốc Sartner. Dawson băng lãnh nhìn Chu Hạo liếc mắt, lập tức thu hồi ánh mắt. Chúng ta chờ thêm chút nữa, chờ đến những cường giả khác đến đây nơi này. Chử Huyền nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Lại qua 5 phút đồng hồ, có 3 vị thần nguyên cảnh cường giả đến. Cộng lại, chỗ này khu vực cùng sở hữu 10 vị thần nguyên cảnh cường giả. Trong đó tiến vào thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu 1 có 6 vị. Đến mức Bắc Hùng quốc Piu cùng EU quốc cha bên trong lại không ở nơi này. Tốt, nhân viên đã đầy đủ. Đại gia liên hợp lại tiếp tục công kích một lần. Nếu như không được, sẽ liên lạc lại mặt khác thần nguyên cảnh cường giả. Chử Huyền bay ra, nhìn về phía chúng nhiều cường giả. Hiu, lập tức, từng đạo lôi điện, hỏa diễm, kiếm quang chờ công kích đánh ra. Vừa vặn tụ tập ở cùng nhau, đánh vào màu xám màng mỏng bên trên. Răng rác, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Màu xám màng mỏng giống như là khí cầu bị áp bách, sau đó vỡ tan. Toàn bộ cung điện lớn nhóm lộ ra một con đường nhỏ lỗ hồng, lại không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Màu xám màng mỏng kích phá, trong cung điện có cái gì? Này chút thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem tòa cung điện này, trong lòng có tò mò, cũng không dám bước ra bước đầu tiên. Này màu xám màng mỏng quá mức cổ quái, ai biết bên trong có cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.